Long huyết chiến thần, chương 1034, minh tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói, lần này Tô Tuyết kia, thần huynh, người có nắm chắc không? Nói đến chuyện này, Diệp Hiên có điểm không vui, thậm chí hắn còn bát nháo với tỷ tỷ của mình, thế nhưng không có cách nào. Diệp Huyên đầu tiên là dựa theo quy củ mà làm, hơn nữa nàng đã đáp ứng. Tại trong lòng Diệp Hiên, Long Thần phải là đồ đệ của tỷ tỷ hắn, bọn họ vốn có quan hệ rất tốt, chuyên tốt như vậy, Diệp Hiên dĩ nhiên là nguyên ý mang tới cho Long Thần đã hai lần cứu hắn. Người ngoài nhảy vô tranh đoạt, hơn nữa còn là thủ hạ của người mà hắn chán ghét. Tô Mạc, chuyện này để trong lòng hắn càng thêm không thoải mái. Không có chuyện gì đâu. Binh tới tương đỡ, ta hết sức là được rồi. Đối với người Tô Tuyết chưa từng gặp mặt kia, trong lòng Long Thần cũng là tương đối nhạt nhiên. Trước mắt, hắn nếu không dùng tới lôi đình tiểu thủ màu vàng trong khiếu huyệt. Đánh bại cường giả thần vũ cảnh là vô cùng khó khăn nhưng mà chưa bắt đầu chiến đấu chân chính. Ai cũng không biết thắng bại. Long Thần tâm cường giả đây, đã vô cùng cường đại. Hiện tại, cho dù đối phương rất mạnh đi nữa, tim của hắn vẫn là đủ tỉnh táo. Hết thảy đều do mình tranh thủ. Coi như là thua, vậy thì cũng không thua cái gì. Thế nhưng, những lời này lọt vào trong tại Trần Liễu. Lại là cuồng vọng tự đại, vô cùng khôi hài, hắn không nhịn được, cười vì một tiếng, ngươi cười cái gì, Diệp Hiên biết hắn nhạo báng Long Thần, lông mày nhích lên, có chút lạnh lẽo hỏi, không có, chỉ là bởi vì ngày hôm nay rất náo nhiệt, cho nên cười một chút ý mà, Trần Liễu cáo già, che giấu qua, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Long Thần, đều là khinh miệt đến trắng trợn. Thật ra trong lòng người này suy nghĩ chuyện gì, Long Thần làm sao không rõ. Long Thần, thấy thế nào cũng chỉ là một thiên vũ cảnh thất trọng thuộc về loại người miễn cưỡng có tư cách tham gia võ đạo tranh tài nhưng tuyệt đối là kẻ. Đúng thấp nhất, thế nhưng mạnh miệng nói, không thèm để ý tới Tô Tuyết, nếu như Long Thần là đối phương, hắn cũng sẽ không nhịn được buồn cười, chẳng những tên Trần Liễu nay, đoán cùng tại phủ thành chủ. Thấy Diệp Hiên chiếu cố Long Thần như vậy, trong lòng những người khác cũng sẽ không thoải mái. Trong lòng bọn họ tác dụng phải là lớn hơn Long Thần rất nhiều lần. Rất nhanh, bọn họ đến U Linh diễn võ trường. Lần này, cường giả quá nhiều, người và Diệp Hiên quan hệ tốt như vậy, cũng không thể mới lên lôi đài đã rớt xuống. Nói như vậy, thành chủ và thiếu chủ, cũng sẽ thật mất mặt. Ngay khi vừa tới gần U Linh diễn võ trường Trần Liễu bỗng thì thầm ở bên tai Long Thần. Hãy chờ xem, Long Thần lãnh đạo trả lời một câu, chỉ là lời khuyên thôi, cần gì phải ra vẻ. Trần Liễu hừ một tiếng, sau đó đi lên phía trước, hướng Diệp Huyên nói, hồi thành chủ, ta đã mang bọn họ tới đây rồi, ta đây bận việc đi làm chút chuyện. Diệp Huyên gật đầu cười nhẹ, đợi Trần Liễu đi rồi. Nàng mới gọi Diệp Hiên và Long Thần đi tới vị trí mình mà ngồi. Nhất thời một trận hương thơm thanh tân, đập vào mũi, lúc này, chỉ còn lại nửa canh giờ, võ đạo tranh tài sẽ được bắt đầu. Người nên tới, cũng đã tới không khác biệt lắm, bên ngoài chàng là mấy vạn người xem, ở bên trong hơn 2 vạn người tham chiến được sắp xếp thành hàng chỉnh tề. Tại trong các đại gia tộc, hiện tại người tới đã đông đủ. Trong 10 vạn người, có ít nhất 5 vạn ánh mắt, đang nhìn nữ nhân y phục màu tím ngồi ở trên cao Diệp Huyên. Trong mắt tràn đầy quang mang ngưỡng mộ, cho nên khi Long Thần và Diệp Hiên ngồi xuống ở bên cạnh nàng. Nhất thời đưa tới chú ý của mọi người, Diệp Hiên còn được, rất nhiều người đã nhận thức hắn. Nhưng mà, Long Thần rốt cuộc là vị nào? Cái tên thiếu niên ngồi bên cạnh thành chủ. Niên kỷ và Diệp Hiên thiếu chủ sấp xỉ nhau, hắn lại là vị nào vậy? Không biết, chưa từng thấy qua người này. Trong nhất thời, thân phận Long Thần trở thành đề tài thảo luận của mọi người. Nhưng không một ai biết được thân phận Long Thần. Lúc trước tại thời điểm tham gia U Minh Quân, rất nhiều người bị đào thải, ấn tượng đối với Long Thần vô cùng sâu, cho nên bọn họ nhận ra Long Thần. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn có không ít người đang thảo luận thân phận Long Thần. Hẳn là không phải thành chủ điều động đồ đệ nội bộ đó chứ. Có thể cùng Diệp Hiên thiếu chủ ngồi cùng vị trí, khẳng định thân phận rất cao. Nếu như nói điều động đồ đệ nội bộ, vậy thì thật sự rất có thể. Không thể nào, có cường giả Tô Tuyết Thần kể cảnh đây. Bất kể điều động nội bộ cũng chỉ đánh giám thôi. Hơn nữa người nhìn thiếu niên kia rõ ràng là cùng Diệp Hiên bên cạnh rất khác biệt. Không thể nào là thần vũ cảnh, hẳn là không phải điều động đồ đệ nội bộ. Vậy, hắn rốt cuộc là ai? Thân phận Long Thần, cũng trở thành một cái đề tài. Mặc kệ như thế nào, Long Thần ngày hôm nay coi như phát hỏa. Hơn nữa, lúc này Diệp Huyên đặc biệt còn quay đầu sang, nhẹ giọng nói chuyện cùng với Long Thần. Nhìn trong ánh mắt Diệp Huyên, tràn ngập cưng chiều và ôn nhu. Hiển nhiên thái độ đối với Long Thần, tương đương với đệ đệ của mình. Trên thực tế, Diệp Huyên cũng đã nói qua chuyện tốt tiết cho Long Thần. Thật là xin lỗi, chuyện này ta cũng rất khó xử. Dù sao ai cũng có cơ hội ghi danh, ta không nghĩ tới Tô Tuyết sẽ trở về. Diệp Huyên có chút lúng túng nói, tỷ, người đừng lo lắng cho Long Thần, hắn có năng lực đánh lui thần vũ cảnh nhị trọng, coi như là Tô Tuyết, hắn cũng không sợ. Diệp Huyên đối với Long Thần vô cùng có lòng tin, ta hết sức thử một phen, nếu như không được, thì chỉ nói rõ chúng ta vô duyên. Long Thần giang hai tay, vô cùng thông suốt, quả thật, có thể nhận được Diệp Huyên truyền thụ, hắn sẽ có cơ hội rất lớn, nhưng mà cũng không có nghĩa hắn bỏ lỡ cơ hội này thì phải là bị kịch. Hy vọng ngươi có biểu hiện nghịch thiên, Diệp Huyên chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nàng là người rất hiểu rõ sự chênh lệch giữa thần vũ cảnh và thiên vũ cảnh. Cho dù Long Thần có loại thủ đoạn, không có nhìn tận mắt, nàng vẫn cảm thấy không phải đáng tin cho lắm. Về phần những người khác, thì nhìn Long Thần càng thêm không tốt. Tống Dương và Tống Vũ Xuân, cũng ở trong đám người này. Bọn họ không có đi cùng U Minh Quân mà là thay đổi thường phục. Ông nội, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử kia không thể ngồi ở bên cạnh Diệp Huyên thành chủ được. Tống Vũ Xuân trợn tròn con mắt thật lớn. Ta cũng không biết, chỉ là hắn và Diệp Hiện có quan hệ vô cùng tốt. Phiền toái lần này, rất có thể tên tiểu tử này chiếm được coi trọng, chúng ta muốn giết chết chắn, đoán chừng rất phiền phức. Tống Dương cau mày nói, không được, hắn lại đánh bại ta lần nữa, ta không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Tống Vũ Xuân toát ra thần sắc dữ tợn, đừng vọng động, chờ cơ hội. Tống Dương nói, cơ hội cái dám, chờ hắn trở thành đệ tử Diệp Huyên, chúng ta không phải xong đời hay sao? Tống Vũ Xuân có chút khẩn trương, nói, thúi lắm, có Tô Tuyết tiểu thư ngăn cản, ai cũng không thể nhận vô địch. Tống Dương kiên định nói, đám người Tô Tuyết tiểu thư đâu rồi? Tống Vũ Xuân hết nhìn đông lại nhìn tây, kể từ khi nhìn thấy Tô Tuyết ở hai ngày trước, Tống Vũ Xuân rốt cuộc phát hiện mình là một nam nhân. Bởi vì hắn phát hiện mình vô cùng khát vọng chiếm người thiếu nữ kia. Người thiếu nữ này, vẻ mặt lạnh như băng, thân hình ngạo nhân, rất có lực hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Cách chương,